Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 412, chương 414, Thủy Tích Chu Thành Tích. Theo Daily Express gia nhập Pinduoduo phân phối hệ thống. Phong xào chuyển phát nhanh cũng nhanh chóng đánh chiếm lấy mỗi cái tiểu khu. Pinduoduo phân phối hệ thống dần dần thành hình. Cộng thêm còn có thể lựa chọn cái khác đủ loại phẩm bài chuyển phát nhanh. Đối với Tam Thông một đạt đến nhu cầu cũng bắt đầu hạ xuống. Phong tỏa liên từng bước tan rã. Cũng để cho Tam Thông một đạt đến bản thân cũng động đung đưa. Phải biết, Pinduoduo sản phẩm mặc dù đê đoan, nhưng số lượng nhiều. Đối với chuyển phát nhanh công ty tới nói, này nhưng là một cái chất lượng tốt tiềm ẩn người sử dụng. Vì vậy, Viên Thông cùng Vận Đạt đến bắt đầu thử nghiệm tiếp xúc Pinduoduo thương gia. Bắt đầu điều thấp chính mình giá cả. Alibaba phương diện biết được sau lập tức phát ra cảnh cáo. Viên Thông cùng Vận Đạt đến lập tức trả lời sẽ chỉnh đổi. Nhưng đến phía dưới, nhưng cũng không chịu phối hợp. Cho dù bị hỏi tới, cũng nói Pinduoduo chuyển phát nhanh rất nhiều cũng không có đánh dấu. Người nào biết là ai tờ đơn à? Thương gia cũng sẽ không ngốc đem chính mình là Pinduoduo nói ra. Phần sau cãi vã còn rất nhiều. Alibaba cũng sẽ không bởi vì này loại chuyện liền phong sát Vận Đạt đến cùng Viên Thông. Chung quy trước mắt mà nói, bọn họ song phương vẫn còn cần với nhau. Mà Vận Đạt đến cùng Viên Thông bắt đầu tiếp thu Pinduoduo tờ đơn. Cái khác hai nhà tự nhiên cũng sẽ không nhìn vô ích lấy đối thủ cạnh tranh kiếm tiền. Vì vậy cũng đều gia nhập vào. Từ đó, Alibaba hệ đối với Pinduoduo tại chuyển phát nhanh lĩnh vực phong sát. Trên căn bản hoàn toàn phá sản. Đồng thời, theo Tu Tiêu cùng với Fan Letter cường lực dẫn lưu, Pinduoduo tốc độ phát triển so với kiếp trước còn nhanh hơn nhiều. Năm nay xong thập một, Pinduoduo thừa dịp Alibaba làm ra tới mua đồ cuồng hoan ngày. Cũng theo trên thị trường nhanh chóng vớt một cái. Cùng ngày giao dịch ngạch mặc dù chỉ có tao bao số lẻ. Nhưng ngày giao dịch số lần cao đạt rồi 4.500 vạn. Tổng cộng có 3.000 vạn người tại ngày này theo Pinduoduo lên mua hàng hóa. Mà Pinduoduo cách xù giao dịch số lần. Đối với Fan Letter thanh toán thông dụng. Lại vừa là một lần chất bay vọt. Hiện nay Fan Letter thanh toán. Đã bắt đầu liên quan đến mấy cái chủ yếu lĩnh vực. Thức ăn ngoài cùng đoàn mua hoặc là điện ảnh tiêu phí có Kim Nhật ưu tuyển cùng với Nuomi. Đón xe có Didi. Mua đồ có Pinduoduo. Mà có lợi ở sớm bố trí tiểu ngạch thanh toán thị trường. Đại lượng tiểu thương tiệm. Quán cơm nhỏ đều tại sử dụng Fan Letter thanh toán. Bất quá một khối này Alipay cùng với QQ thanh toán cũng sau đó đuổi theo. Trước mắt ba người đều tại lĩnh vực này bên trong. Mà thanh toán mặt ngoài sau đó. Chính là sâu hơn tầng phục vụ. Fan Letter số dư bảo bởi vì thứ nhất đẩy ra. Cộng thêm Fan Letter bản thân khổng lồ người sử dụng lượng cùng với Tu Tiêu dẫn lưu. Hơn 100 triệu quốc nhân đã thành thói quen đem chính mình dư thừa tài chính tồn tại Fan Letter bên. Trên, mà này cũng cho Fan Letter mang đến to lớn lợi nhuận. Đồng thời, theo điện thoại di động thông minh về số lượng thăng, Tu Tiêu lượng cũng đột phá 2 ức. Trong đó cực tốc bản cũng cao đạt 6.000 vạn. Những thứ này người sử dụng thường xuyên quan sát quảng cáo. Cho Tu Tiêu to lớn thị trường quảng cáo. Chẳng những tự thân thu được phân chia lợi nhuận, còn có thể kéo dài tính chống đỡ Fan Letter thanh toán cùng với Kim Nhật ưu tuyển. Có lúc cũng có thể đối với Didi tiến hành trình độ nhất định trợ giúp. Đầu điều hệ mặt khác một cái không phải mưu cầu lợi nhuận tính phần mềm Thủy Tích Chu. Cũng từng bước bắt đầu theo một cái Internet bình đài, biến thành một cái cả nước loại cỡ lớn nhất công ích cơ cấu. Bởi vì Thủy Tích Chu phía sau. Loại trừ Tu Tiêu cùng Fan Letter, liền QQ cũng là hắn chủ yếu truyền bá rộng lớn. Đối mặt với trọng đại từ thiện hạng mục, cộng thêm Thủy Tích Chu đối với Fan Letter thanh toán phụ trợ cũng không tính quá cao. Tencent phương diện đối với cái này cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Mà này cũng để cho Thủy Tích Chu thu được nhanh chóng phát triển. 2014 năm trước 3 cái quý độ. Thủy Tích Chu tổng cộng gom góp tài chính vượt qua 100 ức nhân dân tệ. Tổng cộng 3 ức người dâng ra rồi chính mình ái tâm. Trợ giúp ước vượt qua 15 vạn người. Trong đó có 2 vạn người tả hữu. Bởi vì thu được đủ tiền giải phẫu dùng. Mà tránh khỏi cửa nát nhà tan. Giành lấy cuộc sống mới. Đây cũng tính là một phần đẹp vô cùng phiếu điểm. Chu Vũ Kiệt biết được sau cũng vô cùng hưng phấn. Sống lại rồi. Đã sớm tài sản tự do. Kiếm nhiều tiền như vậy thật ra đều chỉ là vì nhân sinh sự nghiệp. Vì tương lai tại mũi nhọn kỹ thuật lĩnh vực có khả năng có đầy đủ tài chính tiến hành đầu tư. Nhưng có khả năng tại tiến bộ đồng thời. Còn có thể trợ giúp nhiều như vậy người bình thường. Cũng là vô thượng vinh dự. Chu Tổng, có một việc phải hướng ngài hồi báo. Năm ngoái Dược Thần chiếu phim sau đó đưa tới toàn dân thảo luận. Ảnh hưởng lực lớn vô cùng. Nghe nói Trung ương bên kia đã chuẩn bị đem bảo hiểm y tế bao trùm đến những thứ này bia hướng dược. Nếu quả thật thành công, chẳng những vô số người thu được ích lợi, chúng ta Thủy Tích Chủ cũng có thể trợ giúp càng nhiều người. Thủy Tích Chủ người phụ trách Lý Hướng Đông cười báo cáo. Thủy Tích Chủ tại Cương Thành lập thì thuộc về Tu Tiêu dưới cờ nghiệp vụ. Phần sau khi thành thục liền độc lập ra. Lý Hướng Đông chính là phần sau từ bên trong cất nhắc lên ưu tú trung tầng. Có được lấy không tệ vận doanh năng lực. Không có người muốn đơn giản như vậy. Bất quá đông lạnh ba thước. Muốn duy nhất hóa điệu kia cũng không khả năng. Có khả năng từ từ giải quyết cũng xem là không tệ. Chu Vũ Kiệt gật gật đầu nói. Bia hướng dược định nghĩa quá rộng hiện lên rồi. Cộng thêm một ít chữa trị cái khác tật bệnh đặc hiệu dược. Nếu như toàn thanh toán mà nói, bảo hiểm y tế tuyệt đối sẽ không chịu nổi. Vì vậy, chữa bệnh cải cách chỉ có thể từng bước tiến hành. Mà hậu thế y dược đặc biệt vật hái chính là hữu hiệu nhất chiêu số. Thủy Tích Chủ có thể hay không lại một ít bệnh thường gặp trong dược vật tiến hành thống nhất mua. Sám, Chu Vũ Kiệt hỏi, Lý Hướng Đông lắc đầu nói. Không được, chúng ta không có cái này tư chất. Hơn nữa Thủy Tích Chủ người sử dụng trải rộng cả nước. Dùng dược cũng không thống nhất. Chu Vũ Kiệt bất đắc dĩ nói. Không được coi như xong đi. Lý Hướng Đông nói tiếp. Chu Tổng, Lâm Tổng, đoạn thời gian gần nhất. Không ít hãng quảng cáo bắt đầu liên lạc chúng ta. Hy vọng chúng ta có khả năng tại chúng ta trên bình đài làm quảng cáo. Dựa theo Thủy Tích Chủ ban đầu định ra mục tiêu. Chúng ta muốn tại trong 3 năm tranh thủ thực hiện không phải từ thiện nghiệp vụ tự mình tiếp tế. Chúng ta đây nếu không phải suy tính một chút tiếp một ít quảng cáo nghiệp vụ. Chu Vũ Kiệt cười một tiếng nói. Muốn tới làm quảng cáo. Đều là công ty bảo hiểm chứ. Đúng. Trên căn bản đều là công ty bảo hiểm. Lý Hướng Đông không sợ hãi chút nào. Lão bản mình đối với đủ loại buôn bán vận doanh đã sớm như hỏa thuần tính. Đặc biệt là đối số theo phương diện nghiên cứu. Thủy Tích Chủ, mặc dù không biết người sử dụng tài sản tin tức, nhưng phàm là tại Thủy Tích Chủ lên trợ giúp những người khác, bình thường đều có lòng trắc ẩn. Mà càng trọng yếu là, những người này thật ra cũng sợ hãi một ngày kia, tương tự sự tình sẽ phát sinh ở trên người mình. Mà có loại ý nghĩ này người, chính là công ty bảo hiểm dễ dàng nhất lừa dối mua bảo hiểm nhân thọ. Trọng tật hiểm chờ hay không theo bảo hiểm đám người. Nếu như có thể tại Thủy Tích Chủ lên mua bảo hiểm hiểm quảng cáo. Hiệu quả chỉ có thể làm ít công to. Bảo hiểm đồ chơi này xác thực là đồ tốt. Chỉ bất quá bị chơi đùa hỏng rồi. Chu Vũ Kiệt than thở nói. Trên lý thuyết tới nói. Đây là một cái mấy tỷ tỷ đại thị trường. Bất quá những số liệu này không giống với Tu Tiêu. Đây là mọi người làm việc thiện thời điểm lưu lại vết tích. Những số liệu này chúng ta không bán ra. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.